kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, ta khả năng thật sự có bệnh. Tô lão đại đi, Tô Đại Nhiên lại ngồi dưới tàng cây một mình suy nghĩ. Trong chuyện nam bên trong vịnh viện mồ côi, là đã từng Tô Đại Nhiên viện mồ côi. Trong chuyện, cái kia hắn bởi vì Tây Hà thả áp, bị vọt tới Hạ Du. Cùng hắn nghịch nước đồng bạn cũng không hạnh gặp nạn cố sự nửa bộ phận trước phảng phất nói chính. Là mình, có thể từ Tây Hà thả áp phía sau, liền không còn là mình. Nhớ kỹ ngày đó, nam bên trong vịnh đồng bọn hoàn toàn chính xác mời chính mình đi Tây Hà hí thủy. Nhưng mình không có đi. Tây Hà đích thật là thả áp. Nam bên trong vịnh cô nhi viện đồng bọn cũng gặp nạn. Có lẽ, đây chính là vận mệnh chọn chọn. Bởi vì một việc, một lựa chọn, xuất hiện lưỡng chủng tuyệt nhiên cùng vận mệnh. Lại cúi đầu, Tô Đại Nhiên nhìn lấy lão mộc đầu. Như là nghĩ đến muốn tìm người. Liền đem hình dạng của nàng khắc vào mặt trên. Như vậy thì sẽ không quên. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Tiếp lấy ngẩng đầu, hắn nhìn lấy cây già, là cái này khỏa cây già đem chính mình dẫn tới được. Cây già cành lá rậm rạp, thân cây lại giữ lại tuế nguyệt thương khung khắc ra từng đạo vết sẹo. Nó là một gốc cây phong trúc năm tàn cây già, coi như tỏa sáng đệ nhị xuân, cũng vô pháp ngăn cản nó nhân chứng một đường mưa gió. Không biết nó đã trải qua bao nhiêu xuân hạ thu đông luân hồi. Cũng không biết nó chứng kiến bao nhiêu cố sự. Vuốt thương khung khắc ra vết sẹo. Tô Đại Nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Hắn dường như thấy được một giọt lệ. Từ trên trời giáng xuống. Biến thành cây già sinh cơ. Hắn mê mang tâm. Đang vuốt ve cây già chốc lát. Từ sở không có bình tĩnh. Hắn phảng phất còn chứng kiến một cái như cây già một dạng tuổi xế chiều lão nhân. An tĩnh ngồi ở tàng cây phía dưới. Cúi đầu nghiêm túc có khắc cái gì? Ta đã quên chút gì? Người có thể nói cho ta sao? Tô Đại Nhiên ở nhà cũ đợi một tháng sau. Ly khai. Hắn muốn đi lên đại học. Hắn bằng ưu dị thành tích thi đậu toàn quốc nổi danh nhất Bắc rõ ràng đại học. Học cũng là tương đối ít lưu ý hội họa nghề nghiệp. Hắn họa rất quỷ dị. Tràn ngập huyết tinh, bạo lực, sợ hãi cùng bất tường. Đạo sư nói. Họa do tâm sinh, một cái chân chính họa sĩ, bất kể là tả thực phái, phái trừu tượng, cuồng dã phái, vẽ kỳ thực đều là nội tâm của mình vẽ đều là mình với cái thế giới này lý giải. Mặc dù chỉ là đại khái nói một lần, nhưng Tô Đại Nhiên lại rõ ràng, đạo sư có ý tứ là nói, chính mình tâm lý xuất hiện vấn đề, trong lòng của hắn cất giấu huyết tinh, bạo lực cùng bất tường, dù cho hắn họa. Ở phạm vi nhỏ trong vòng phi thường nổi danh. Thậm chí ở nơi này phạm vi nhỏ trong vòng. Xuất hiện có tiền mà không mua được. Ngàn năm khó mua tình trạng. Nhưng lời của đạo sư. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác nghe xong đi vào. Chẳng lẽ tâm lý của ta thực sự xuất hiện vấn đề. Hắn tại hoài nghi. Không biết từ đâu nhất khắc bắt đầu. Hắn hoài nghi toàn bộ. Thậm chí ngay cả thế giới độ chân thật đều ở đây hoài nghi. Vậy giống như là một tòa núi lớn, đặt ở đáy lòng của hắn, làm cho hắn kiềm nén không gì sánh được, nhưng không biết ngọn núi lớn này rốt cuộc là cái gì. Cúi đầu nhìn một chút lão mộc đầu, Tô Đại Nhiên kỳ thực muốn nhất vẽ ra chính là chính mình vẫn muốn tìm được người kia. Nhưng là khi chính mình nắm họa bút lúc, tổng hội xuất hiện một xê chi lạ ký ức, buông giả đầu gỗ, Tô Đại Nhiên đứng lên. Có lẽ thực sự nên đi nhìn thầy thuốc tâm lý. Tô Đại Nhiên đi tới đệ tam tổng hợp y viện. Nơi này khoa tâm thần cực kỳ nổi danh. Nâng đạo sư quan hệ. Đệ tam tổng hợp bệnh viện viện trưởng tự mình làm Tô Đại Nhiên trị liệu. Viện trưởng gọi là Triệu Lợi Dân. Danh khí coi như ở toàn quốc đều tương đối lớn. Hắn sở trường nhất là ngoại khoa giải phẫu cùng khoa tâm thần tật bệnh. Triệu thầy thuốc, ngài tốt. Tô Đại Nhiên rất có lễ phép tiểu tô đúng không? Có thể tính nhìn thấy ngươi chân nhân. Đạo sư của ngươi, có thể không phải chỉ một lần cho ta đề cập qua ngươi. Triệu Lợi Dân cười a hát. Hắn đối với Tô Đại Nhiên rất nhiệt tình. Nửa là xem ở Tô Đại Nhiên đạo sư mặt mũi bên trên. Một nửa là Tô Đại Nhiên rất có lễ phép. Ta hiểu quá tình huống của ngươi. Phương án trị liệu ta đã chuẩn bị xong. Ngươi có thể nhìn. Triệu Lợi Dân đem phương án trị liệu dành cho Tô Đại Nhiên. Mở ra nhìn mấy lần. Tô Đại Nhiên kinh ngạc hỏi. Ngủ say liệu pháp. Không sai. Lấy góc độ của ta đến xem. Tinh thần của ngươi áp lực rất lớn. Khả năng đến từ tuổi thơ một ít sự tình. Cũng có thể đến từ bên ngoài dư mỗ một số chuyện. Sở dĩ, ta sẽ lấy thôi miên phương thức. Để cho ngươi tiến nhập ngủ say. Phóng thích tiềm thức một thứ gì đó. Ngươi sẽ ở chỗ sâu nhất trong giấc mộng. Nhìn đến ngươi chân chính cảm thấy áp lực đồ đạc. Làm rõ ràng rốt cuộc là vấn đề gì phía sau. Lại tiến vào tiếp theo giai đoạn trị liệu. Tinh thần tật bệnh là rất phức tạp. Đại đa số đều không thể tìm được nguyên nhân bệnh. Chỉ khi nào tìm được nguyên nhân bệnh, mới có thể hạ thủ trị liệu. Ta biết rồi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn không có ý kiến. Hắn đích xác muốn nhìn một chút. Chính mình tiềm thức đến cùng ẩn giấu những thứ gì. Hắn họa phong quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ mình tiềm thức thực sự cất giấu máu tanh và bạo lực sao? Nói trắng ra là, Triệu Lợi Dân thôi miên kỳ thực rất đơn giản. Lột ra Tô Đại Nhiên xác. Làm cho chính hắn nhìn chân chính mình. Triệu Lợi Dân thủ pháp thôi miên Tô Đại Nhiên xem không hiểu. Bởi vì người thầy thuốc nào thủ pháp thôi miên đều mỗi người không giống nhau. Nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác. Triệu Lợi Dân có thể xưng là thôi miên đại sư. Nghe nói. Triệu Lợi Dân không phải chuyên môn khoa tâm thần chuyên gia. Nghe nói. Hắn thê tử tiếp theo đôi song bào thai. Khó sinh sau khi qua đời. Triệu Lợi Dân mới, chỉ có, tiếp xúc khoa tâm thần. Có lẽ, hắn học thôi miên, một là vì chữa người, hai là vì chữa mình. Đang suy tư chung, Tô Đại Nhiên cũng không biết mình khi nào đang ngủ. Bởi vì hắn chỗ ở đã không phải là đệ tam tổng hợp bệnh viện khoa tâm thần. Mà là một cái cực kỳ xa lạ. Lại phảng phất như đã từng tới một cái phòng. Gian phòng rất tối tăm, cũng rất loạn. Cách cục cũng rất kỳ quái. Một tấm giường nhỏ đang đối mặt lấy cửa phòng. Liền tại Tô Đại Nhiên vẫn còn số lượng chính mình chỗ ở hoàn cảnh lúc. Hắn nghe được ngoài cửa phòng gấp tiếng bước chân của. Còn có cái loại này chính mình chưa từng nghe qua điên cuồng nhe răng cười tiếng. Chủ nhân của thanh âm chắc là cố ý phát sinh loại này rợn cả tóc gáy tiếng cười. Hơn phân nửa là biến thái. Tô Đại Nhiên tim đập đều tăng nhanh. Hắn biết mình ở mộng chỗ sâu. Nhất, Triệu Lợi Dân kích hoạt rồi chính mình tiềm thức nhưng mình tiềm thức. Làm sao ở một cái biến thái? Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm chính mình hoài nghi. Tìm được ngươi, tiểu khả ái. Ha ha ha, tăng bệnh lây qua đường sinh dục thanh âm rừng ở Tô Đại Nhiên cửa phòng. Một giây kế tiếp, phịch một tiếng, cửa phòng nứt ra một ngụm, lộ ra búa một góc. Ngọa tàu, luôn luôn nhã nhặn Tô Đại Nhiên đột nhiên bạo nổ lớn. Bởi vì thật sự là quá đột nhiên. Trái tim của hắn liền cùng ăn huyễn mại giống nhau. Điên cuồng loạn động, cái loại này cực đoan sợ hãi. Bóp cổ của mình, Triệu thầy thuốc chưa nói chính mình chết ở chính mình trong tiềm thức. Có thể hay không nặng thêm bệnh tình. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn tin tưởng. Mình đích xác có nào đó tinh thần tật bệnh. Bởi vì, người bình thường trong tiềm thức, tuyệt sẽ không xuất hiện bực này mất trí biến thái. Cái này một dạng đều là mình đối với mình một loại khác phóng. Cũng có thể xưng chi vì mình một cái khác tiềm nhân cách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.